Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huệ Leo mến chào quý vị thính giả yêu quý. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay, Huệ Leo tiếp tục gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình dài tập mang tựa đề Vợ cơ trưởng, chồng tổng tài của tác giả Kiều Diêu. Chuyện kể về Nguyễn Tư Nhàn, một nữ tiếp viên thông minh, xinh đẹp, vì bị tổng giám đốc của hãng bay Phó Minh Dư hiểu lầm mà cô đã chấp nhận rời đi. 3 năm sau quay trở lại với một vị trí hoàn toàn khác, cô hứa sẽ khiến cho Phó Minh Dư phải quỳ dưới chân mình. Chuyện ngôn tình với nhiều tình tiết hấp dẫn, thể loại ngược sủng đan xen, hứa hẹn sẽ lại là một bộ truyện rất đáng để đón nghe. Hãy đồng hành cùng Huệ Leo và thưởng thức chuyện ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một trận gió thổi qua, những đám mây che khuất ánh trăng của ban đêm, ánh sáng chiếu vào mặt đất nhiều hơn, chiếu xuống ruộng lúa tạo ra những tia sáng màu vàng kim. Đây là một đường nhựa cũ kỹ ở bên cạnh đồng ruộng, bị ngăn cách bởi một lớp sơn màu vàng. Ở phía bên kia đó chính là đường băng rộng lớn của sân bay. Giờ này ở sân bay hoàn toàn khác biệt so với đồng ruộng. Ở đây đèn đuốc sáng trưng, các nhân viên đang làm việc bận rộn. Một chiếc Boeing 737 đang hạ cánh an toàn và hơn 10 chiếc xe vận chuyển đi đến theo thứ tự. Nguyễn Tư Nhàn kéo vali bước nhanh về phía tầng hội nghị nội bộ của hãng hàng không Hàng Thế. Chân đi như gió, trên trán đang thấm một lớp mồ hôi nhỏ. Vào trong thang máy, cô cầm lấy điện thoại xem giờ. 12 giờ 41 phút. Cách cuộc họp của chuyến bay tiếp theo còn không đến 5 phút. Cửa thang máy mở ra, Nguyễn Tư Nhàn băng qua đám người đi vào, đi đến đại sảnh, rẽ qua hướng phòng họp bên hành lang. Cửa phòng họp B32 mở ra. Mấy người đang mặc đồng phục tiếp viên hàng không màu xanh da trời, giống như cô, đang đứng tụm lại tán gẫu. Nguyễn Tư Nhàn, sao bây giờ em mới đến? Giang Tử Duyệt ở trong đám người quay đầu ra hỏi. Nguyễn Tư Nhàn đến kịp, thở phào nhẹ nhõm. Lúc ra khỏi nhà gặp chút chuyện. Giang Tử Duyệt là tiếp viên trưởng, không thể không nhắc nhở. Lần sau chú ý một chút nha, những chuyện khác không nói, em biết rõ chuyến bay hôm nay rất quan trọng mà. Cô gật đầu nói vâng. Chuyến bay ngày hôm nay là chuyến bay từ thành phố Giang trực tiếp bay thẳng đến London, thuộc tuyến bay quốc tế chính của Hàng Thế. Điểm đặc biệt còn ở chỗ, Phó Tổng Giám đốc Hàng Thế, Phó Minh Dư cũng ngồi chuyến bay lần này. Bình thường Phó Minh Dư đi ra nước ngoài hầu như đều ngồi máy bay tư nhân, ít khi ngồi máy bay của Hàng Thế. Giang Tử Duyệt là tiếp viên trưởng, nhìn thấy danh sách hành khách, trước tiên liền dặn dò tiếp viên trong tổ lần này một lượt. Tư Nhàn lại nhìn về phía phòng họp. Bên trong còn chưa đi ra à? Ừ, chuyến bay lần này sắp bay, không biết cơ trưởng của chúng ta vì sao còn lề mề. Vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh. Vậy em cũng vào nhà vệ sinh sửa sang khăn lụa, trang điểm lại một chút. Loco ra khỏi ký túc xá sợ đến muộn, cho nên chạy một mạch không ngừng đến, cổ ra mồ hôi dính ở khăn lụa, rất khó chịu. Cô nói xong liền vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh, bờ vòi nước rửa tay. Cô nhìn mình ở trong gương, trang điểm tinh xảo, búi tóc gọn gàng, sửa đồng phục nghiêm chỉnh lại, cũng không tệ lắm. Nhưng lại không có chút đặc biệt nào. Chỉ có chiếc khăn lụa trên cổ bị lệch, trông giống như thỏ tai cụp, khiến cho cô cùng những người khác thoạt nhìn qua có chút khác biệt. Nhưng cũng chỉ khác biệt trong mắt của cô, không có người nào khác chú ý tới. Bây giờ chiếc khăn lụa bị lệch xinh xắn này cũng không thoát khỏi việc bị cô cởi ra và sửa lại. Đồng thời lúc thả tay xuống, cô chạm phải một thứ gì đó ở túi trong của đồng phục. Cô dừng lại, mở một nút áo, đưa tay lấy thứ kia từ bên trong ra. Là một phong thư. Màu hồng với trên phong thư là dùng sáp đèn cầy để ấn lại. Đây chính là nguyên nhân làm Nguyễn Tư Nhàn đến muộn. Xế chiều hôm nay, bạn cùng phòng của cô, Tử Tiểu Trân, biết được Phó Minh Dư và Tư Nhàn đi chung một chuyến bay, liền viết phong thư này. Sau đó dặn dò cô nhất định phải tìm cơ hội giao cho Phó Minh Dư. Nhìn dáng vẻ giống như không tình nguyện của Nguyễn Tư Nhàn, Tư Tiểu Trân đỏ mắt. Mỗi ngày bọn mình đọc sách cùng nhau chuẩn bị thi tuyển phi công. Rõ ràng tuần tới là đăng ký tham gia rồi, kết quả kế hoạch phi dương đã hủy liền hủy. Cậu thật sự không muốn tranh thủ một chút sao? Kế hoạch phi dương là kế hoạch tuyển phi công trong đội bộ Hàng Thế. Hàng năm hàng không Hàng Thế sẽ lựa chọn ra một số nhân viên trong đội bộ, tiến hành đào tạo phi công, không giới hạn chức vị, không giới hạn vị trí. Đến năm nay đã chờ đợi mỏi mắt đến lúc kỳ danh, kế hoạch phi dương rồi. Bà lãnh đạo quản lý bộ phận phi công Phó Minh Dư lại hủy bỏ kế hoạch này. Cái này đối với người khác chỉ là một sửa đổi nhỏ không ảnh hưởng gì. Nhưng với Nguyễn Tư Nhàn và Tư Tiểu Trân, việc thay đổi kế hoạch này chính là một kích chí mạng. Tư Nhàn vừa định mở miệng, trông có vẻ giống như đang muốn từ chối. Mình đã gửi rất nhiều mail rồi, nhưng đều không có phản hồi. Bây giờ chỉ có cách này thôi. Mình biết cậu thấy cái cách này rất nực cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net